Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 536, học phách nghiên cứu hoàn thành. Phản hồi trang sách, các người vẫn đang ngó chừng Phi Long sao? Đang nghe được tiểu yêu tinh nói, cà chua cau mày hỏi, nguyên bản cà chua cho rằng bọn họ chỉ là đơn thuần đuổi bắt mình và chảo căn bảo. Thế nhưng hiện tại đến xem, sự tình không có đơn giản như vậy. Bọn họ là hướng về phía chảo căn bảo, mà ở cà chua nhìn lên, chảo căn bảo trên người cũng không có cái gì thứ đáng giá. Duy nhất có thể làm cho người lên lòng mơ ước, cũng liền chỉ có một mực đi theo hắn kia Phi Long thú con. Phi Long, cái kia đứng ra nói chuyện tiểu yêu tinh lắc đầu. Mấy ngày nay một mực đi theo các ngươi, cũng không là bởi vì cái gì Phi Long, mà là vì công chúa điện hạ của chúng ta. Nếu như các ngươi là muốn tìm cái gì công chúa điện hạ, ta ngược lại là nhận thức không ít công chúa, thần chi quốc cùng đế quốc, dùng để thông gia công chúa điện hạ một chảo một bà. Nếu như các ngươi cần, ta có thể giúp đỡ các ngươi khiên kiều bắc cầu. Thế nhưng điều kiện tiên quyết, các ngươi có trước thả chúng ta rời đi. Cà chua thanh âm nghe vào cũng không phải rất khẩn trương, nhưng thân thể của hắn đã hoàn toàn cảnh giới lại. Trước mắt tiểu tinh linh tựa hồ cũng không sợ hãi cà chua bộ dáng. Hắn nhìn lấy chảo căn bảo nói, đứng ở bên cạnh ngươi cái nhân loại này, thấy được đỉnh đầu hắn thượng lục sắc ký tự không có. Gia hỏa này cùng thế giới dưới lòng đất quái vật có rất sâu nguồn gốc. Mà công chúa điện hạ của chúng ta chính là bị thế giới dưới lòng đất quái vật cho bắt đi. Hiện tại chúng ta rất xác định cái nhân loại này liền là tới từ ở dưới mặt đất quái vật. Tuy hắn nhìn đi lên là một nhân loại, thế nhưng ai biết hắn chân chính là vật gì đâu này. Nếu như ngươi không muốn bị liên quan đến tiến vào, ngươi có thể chính mình ly khai trước mang theo xâm lâm của ngươi sói. Nhưng là người này hắn không thể đi. Tiểu yêu tinh chỉ người đương nhiên chính là chảo căn bảo. Mà chảo căn bảo nghe được tiểu yêu tinh lời lúc ấy đầu liền bối rối. Hắn nói không sai, mình quả thật là từ thế giới dưới lòng đất chuyển trận doanh đi đến Victoria tự do đô thị. Chẳng lẽ cũng có thể tiến nhập trò chơi nội dung cốt truyện sao? Trò chơi này làm cũng quá lợi hại a. Chảo căn bảo hoàn toàn không có cái gì nguy cơ ý thức. Cũng không biết tiểu yêu tinh theo như lời công chúa là ai. Công chúa, các ngươi công chúa điện hạ có phải hay không cao như vậy? Mọc ra một đôi trong suốt cánh, sau đó nói lời vô cùng ngạo kiều. Không có việc gì liền nhổ nước miếng kia một loại. Chảo căn bảo hai tay làm một chút miêu tả động tác. Đối với tiểu yêu tinh nhóm nói, bên cạnh cà chua nhíu mày, nhìn về phía chảo căn bảo nhỏ giọng mà hỏi, chẳng lẽ ngươi thật sự cùng công chúa của bọn hắn có cái gì quan hệ? Chảo căn bảo gật gật đầu, sau đó nhìn một chút cà chua biểu tình, có chút không đúng, sau đó giải thích nói, lão sư ngài đừng hiểu lầm, ta không phải người con buôn. Không có đi nắm lấy bọn họ công chúa điện hạ, chỉ là có một cái địa hạ thành gọi là Vĩnh Hằng Quốc Độ địa phương. Bọn họ công chúa điện hạ bị giam giữ tại Vĩnh Hằng Quốc Độ. Đường bọn họ ma dược học lão sư, ma dược học lão sư. Đợi một chút, người biết công chúa điện hạ của chúng ta sao? Công chúa điện hạ ở nơi nào? Đáng chết nhân loại. Nhất định là các ngươi cùng thế giới dưới lòng đất quái vật truyền thống hào. Tại chảo căn bảo sau khi nói xong, tình cảnh thoáng cái không kiểm soát, lên rất nhiều tiểu yêu tinh đều lòng đầy căm phẫn muốn xông lên. Thế nhưng đầu lĩnh tiểu yêu tinh giơ tay lên cắt đứt những người kia. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhân loại chúng ta lúc trước còn không xác định. Ngươi trên đầu lục sắc ký tự cùng thế giới dưới lòng đất quái vật có hay không thật sự có liên hệ? Thế nhưng nghe ngươi nói như vậy, ta hiện tại 100% thừa nhận, nếu như ngươi có thể báo cho chúng ta mà nói, ta có thể cân nhắc không đem ngươi coi là địch nhân của chúng ta. Thế nhưng ngươi nhất định phải trợ giúp chúng ta tìm về công chúa Điện Hạ. Đối với tiểu yêu tinh đám người yêu cầu, Trảo Căn Bảo đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Bản thân bây giờ cũng vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người. Cho dù hắn là vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người, gặp được cơ may của bộ dạng như vậy nhiệm vụ, vậy khẳng định là trước tiên nắm lấy cơ hội, không có khả năng buông tha. Hắn lập tức gật gật đầu. Đối với trước mắt tiểu yêu tinh nhóm nói, ta muốn sớm biết các ngươi là vì chuyện này tới truy đuổi chúng ta mà nói, ta đã sớm cùng sư phụ của ta không chạy. Chúng ta đương nhiên hội phối hợp các ngươi. Ta hiện tại liền đem cả sự kiện tình báo cho các ngươi. Trảo Căn Bảo vì thay vào cảm giác, liền biên tạo một cái coi như hợp lý chuyện xưa. Chủ yếu là đem chính mình là người chơi, toàn bộ thế giới là một cái trò chơi chuyện này bồi thường tránh. Bởi vì căn cứ các người chơi kinh nghiệm, nếu như cùng trong trò chơi NPC nói sự thật, rất có thể sẽ bị coi như bệnh tâm thần. Thật vất vả gặp được kỳ ngộ như vậy nhiệm vụ, Trảo Căn Bảo cũng không hy vọng bởi vì chính mình lung tung nói chuyện dẫn đến kỳ ngộ nhiệm vụ thất bại. Tất cả chuyện xưa vô cùng đơn giản, Trảo Căn Bảo liền đem chính mình miêu tả trở thành một đến từ chính Victoria tự do đô thị sinh trưởng ở địa phương tiểu thổ, bởi vì cơ hội ngẫu nhiên bị thế giới dưới lòng đất quái vật bắt được vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Sau đó trải qua trăm cay nghìn đắng cùng hắn tiểu đồng bạn một chỗ trốn thoát, trở lại Victoria tự do đô thị, mà có quan hệ với cái kia tiểu yêu tinh sự tình, cũng là tại bị địa hạ thành bọn quái vật bắt lấy thời điểm sở hiểu rõ đến. Chuyện xưa đương nhiên thật nhiều sơ hở, nói thí dụ như hắn là như thế nào minh bạch cái kia địa hạ thành gọi là vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành lại là thế nào từ thế giới dưới lòng đất đào tàu. Chung quy lực lượng của hắn từ thế giới dưới lòng đất đào tàu thật sự là có phần khoa trương. Thậm chí còn nói hắn bị bắt đến trước tiên, vì cái gì những thế giới dưới lòng đất đó bọn quái vật không có ăn tươi hắn. Đây đều là sơ hở địa phương, thế nhưng không có người nói chuyện, ngăn trở hắn kể ra, bởi vì căn cứ hắn theo như lời nói, thế giới dưới lòng đất miêu tả cùng có quan hệ với tiểu yêu tinh công chúa Điện Hạ miêu tả vô cùng chính xác, tối thiểu tại một ít tiểu yêu tinh đám người trong ý thức là cái dạng này không sai. Mà ở nghe xong được hắn kể ra, những tiểu yêu tinh đó nhóm thương lượng một chút, rất nhanh đầu lĩnh tiểu yêu tinh liền vô cùng rất nghiêm túc đối với Trảo Căn Bảo nói đến. Dẫn ta cùng đi tìm công chúa Điện Hạ. Tại trò chơi phiên bản đổi mới, Trảo Căn Bảo lại nhận được một cái kỳ ngộ nhiệm vụ. Muốn chính là đi tìm tiểu yêu tinh đám người công chúa Điện Hạ. Cũng chính là bị Psylocke giam giữ tại vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành cái kia tiểu yêu tinh. Trảo Căn Bảo đem kỳ ngộ quá trình ở trên diễn đàn chia sẻ một lúc sau, vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành cùng Victoria tự do đô thị các người chơi đều bếp. Nhất là vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người chơi, bọn họ vừa mới đã trải qua một hồi thắng lợi, hiện tại sĩ khí đang vượng, lập tức liền bắt lấy Trảo Căn Bảo một bữa loạn phun, biểu thị không biết sợ hãi, nhất định sẽ dùng tánh mạng của mình thủ hộ tiểu yêu tinh, sẽ không để cho tiểu yêu tinh nhóm đem công chúa Điện Hạ cho mang đi. Về phần Victoria tự do đô thị người chơi, đương nhiên cũng là một hồi hưng phấn. Khu vực này nhiệm vụ cũng không có nói chỉ định để cho Trảo Căn Bảo làm. Nếu như bọn họ có thể đem tiểu yêu tinh từ vĩnh hằng quốc độ trong địa hạ thành giải cứu ra, sau đó giao cho yêu tinh nhất tộc, không chuẩn đều có thể đạt được kỳ ngộ nhiệm vụ phần thưởng. Không ít người chơi đều kích động, hy vọng lại một lần nữa tiến công vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Đương nhiên lần này mục tiêu là giải cứu tiểu yêu tinh. Vây quanh tiểu yêu tinh, hai phe cánh ở giữa mùi thuốc súng lại một lần nữa nồng nặc. Bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng bạo phát kịch liệt xung đột. mà với tư cách là Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành lĩnh chủ. Psylocke đại nhân hiện tại có thể không có công phu quản các người chơi chuyện giữa. Ngoại trừ nếu ứng nghiệm giao truyền thông tin tức phóng viên phỏng vấn bên ngoài còn muốn đi ứng phó những qua đó viện trợ chính mình địa hạ thành quần chủ. Còn có cái khác bừa bãi lộn xộn vũ hội hội nghị a. Các loại đồ vật, thậm chí có người tìm đến hắn, hy vọng có thể vì hắn xuất một quyển truyện ký. Tóm lại hắn vô cùng vội vàng, mà hết thảy này đều là bởi vì lúc trước hắn các dũng sĩ đánh bại thế giới mặt đất tiến công nguyên. Nhân, chuyện này tại tất cả phương Bắc địa hạ thành truyền bá ra. Lực ảnh hưởng đạt đến đỉnh phong thời điểm, cũng không ngừng có một chút viện trợ đi đến hắn nơi này. Đây cũng là để cho Psylocke cảm thấy vô cùng vui vẻ sự tình. Mà ở thời điểm này, Vu Yêu Học Phách một mực ở làm nghiên cứu cũng rốt cục tới hoàn thành. Psylocke đại nhân, ngài để ta làm Internet TV ta đã làm tốt. Bất quá vì cái gì phải gọi Internet TV đâu này? Học Phách ôm một cái hình vuông đồ vật, đứng ở trước mặt Psylocke, kỳ quái hỏi, muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,